Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, Tinh Mục Nghiêu. Lưu Ngọc vừa cẩn thận mà xem, Ngân Văn Bí Quyển, trên nội dung. Phía trên ghi chép nguyên bản thông linh nhãn phương pháp tu luyện. Cùng giản lược bản thông linh nhãn phương pháp tu luyện có một chút tương tự. Đều là thông qua đặc thù nước thuốc, ngâm ánh mắt đến cải tạo hai mắt. Ngân quyển trên ghi chép loại này đặc thù nước thuốc gọi là thông linh dịch. Lúc tu luyện muốn dùng loại này thông linh dịch ngâm ánh mắt. Đồng thời vận hành ngân quyển trên ghi chép pháp quyết. Hấp thu loại này thông linh dịch đến cải tạo hai mắt. Mỗi ngày đều muốn kiên trì tu luyện. Duy trì liên tục tu luyện một năm về sau. Thông linh nhãn mới tính sơ bộ thành công. Đạt tới tiểu thành cảnh giới. Tiếp theo tiếp tục kiên trì tu luyện trăm năm. Mới tính chính thức đại công cáo thành. Chỉ là chế tác thông linh dịch vài loại chủ dược quá mức chân quý. Làm cho Lưu Ngọc chùn bước. Nản lòng thoái chí. Cái này vài loại chủ dược theo thứ tự là đan tham. Yêu nhãn. Ngọc tủy. Đan tham năm yêu cầu 400 năm trở lên. Phải biết rằng một cây trăm năm đan tham tại phường thị đều muốn bán được 300 khối cấp thấp. Linh thạch. Chớ nói chi là 400 năm trở lên đan tham. Một cây không có 1000 khối linh thạch nghĩ cùng đừng nghĩ. Hơn nữa tu luyện thông linh nhãn cần đại lượng thông linh dịch. Liền có nghĩa là cần đan tham số lượng cực lớn. Cái này chính là cần một khoản cách xù linh thạch. Nghĩ tới Lưu Ngọc liền cảm thấy tuyệt vọng. Thông linh dịch vài loại chủ dược trong yêu nhãn. Chỉ chính là tứ giai trung cấp yêu thú tinh mục nghiêu nhãn châu. Tứ giai trung cấp tinh mục nghiêu tương đương với pháp tu trúc cơ sơ kỳ tồn tại. Toàn thân khoác dày đặc thô da. Hình thể so với bình thường thủy nghiêu lớn hơn gấp đôi. Tinh mục nghiêu hai mắt cực lớn. Óng ánh sáng long lanh thập phần xinh đẹp. Mặc dù là ăn cỏ yêu thú bình thường thập phần dịu dàng ngoan ngoãn. Nhưng mà bị chọc giận phát cuồng sau thập phần táo bạo. Cực lớn hai mắt hội xung huyết trở nên đỏ bừng. Vô cùng dọa người. Có thể phát ra huyết sắc quang tuyến. Uy lực cực lớn. Bằng Lưu Ngọc tu vi muốn đi gây nó. Cái kia là chịu chết. Một ít trúc cơ kỳ tu chân giả cũng không phải là tinh mục nghiêu đối thủ. Vì vậy trong phường thị tinh mục nghiêu nhãn châu thập phần thưa thớt. Tinh mục nghiêu nhãn châu dược dùng giá trị phi thường lớn. Là nhiều loại đan dược chủ dược. Tăng thêm số lượng thưa thớt. Dẫn đến giá cả ở cao không thấp. Một đôi tinh mục nghiêu hai mắt muốn bán được hơn 3000 khối cấp thấp linh thạch. Cuối cùng một loại chủ dược ngọc tủy cũng là khó khăn nhất được. Tối quý hiếm dược liệu. Ngọc tủy là một loại thiên tài địa bảo. Do thiên nhiên ngọc khoáng bài tiết mà thành. Chỉ có một chút bí cảnh bảo địa mới sẽ xuất hiện. Ngọc tủy tác dụng đa dạng. Hiệu quả vô cùng rõ ràng. Có thể trực tiếp phục dụng. Cũng có thể luyện thành đan dược sau phục dụng. Không chỉ có thể tăng trưởng đại lượng tu vi. Hơn nữa có thể chiết xuất kinh mạch. Cải thiện thể chất, thường xuyên phục dụng ngọc tủy còn có thể tăng trưởng thọ nguyên. Được tu chân giới coi là trọng bảo, ngọc tủy mỗi năm càng cao, hiệu quả càng lộ ra lấy. Tu chân giới tương đối thông thường chính là 500 năm đến một trong vòng ngàn năm ngọc tủy. Hơn 1000 năm ngọc tủy cực ít xuất hiện, mỗi lần xuất hiện đều bị đại tu sĩ dùng giá cao bán đi. Điều phối thông linh dịch cần thiết ngọc tủy. Năm chỉ yêu cầu tại 700 năm trở lên. Nhưng 700 năm ngọc tủy đã là giá trên trời. Một ít bình đều muốn bán được hơn vạn khối cấp thấp linh thạch. Cái này ba loại chủ dược quá mức đắt đỏ. Vì vậy Lưu Ngọc mới có thể ý khí tinh thần sa sút. Cho dù có ngân văn bí quyển nơi tay. Cũng không có cái kia tài lực đi tu luyện. Chỉ có thể để đó một môn huyền diệu bí thuật khô nhìn xem. Thúc thủ vô sách. Đại nhân. Liền ghi tại đây chương trên quyển trục đi. Mạnh Thanh Trung không kịp thở nói ra. Đem một chương do lụa bố chế thành màu trắng đẹp đẽ quyển trục để trên bàn. Tiếp theo lại làm tốt bút mực. Đạo trưởng, đợi một lát. Lưu Ngọc cầm lấy bút lông nói ra. Chiếu vào ngân quyển trên nội dung. Bắt đầu ở màu trắng trên quyển trục viết. Nếu không phải Lưu Ngọc sư xuất danh môn. Thật đúng là nhận thức không ra những thứ này thượng cổ pháp văn. Bí quyển trên loại này pháp văn, Lưu Ngọc trước kia tại Sơ Nguyên Điện vừa vặn học qua. Bởi vậy nhìn ra Hoàng Thánh Tông làm cho đệ tử trẻ tuổi học tập mấy trăm loại trên văn tự cổ đại dụng ý, cũng thể hiện Hoàng Thánh Tông giáo lý góp ít thành nhiều ý nghĩa. Mạnh Thanh Trung tiếp nhận tiểu tôn tử Mạnh Thổ Đồ đến nước trà. Nhìn xem Lưu Ngọc một bút một vẽ chuyên tâm mà viết lấy. Trong lòng thở dài một hơi. Vừa rồi hắn chạy đến trên đường đi tìm tiên giấy. Bởi vì đã là buổi tối. Rất nhiều cửa hàng đều đóng cửa lại. Hắn chạy ra rất xa. Mới tìm được một hiệu sách. Dùng 5 lượng bạc mua được cái này chương màu trắng quyển trục. Cái này chương quyển trục cùng ngân quyển không xê xích bao nhiêu. Nhưng muốn dài hơn một ít. Chế tác tinh xảo dễ dàng bảo tồn. Dùng để ghi chép thông linh nhãn bí thuật tại tốt nhất. Ngày thường tính toán tỉ mỉ Mạnh Thanh Trung. Khó được hào phóng dứt khoát dùng giá cao mua cái này chương màu trắng quyển trục. Mà không có đi mua cái kia hơn 10 văn tiền một chương tốt nhất tiên giấy. Thẳng đến đêm khuya, Lưu Ngọc mới viết hoàn tất. Mang theo ngân văn bí quyển tại Mạnh Thanh Trung cảm tạ âm thanh đã đi ra khách sạn. Ánh trăng theo tiếng gió. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Thị trấn nhỏ lộ ra thập phần an bình. Lưu Thiên Sư đã trở về. Vương Luân tâm tình bực bội. Ngồi ở đại đường uống rượu giải sầu. Phát hiện Lưu Ngọc muộn như vậy từ bên ngoài đi trở về liền mở miệng nói ra. Vương bộ đầu. Như thế một mình uống rượu. Lưu Ngọc thấy Vương Luân khuôn mặt mỏi mệt thần tình đê mê. Mở miệng hỏi. Nếu không ngồi xuống. Uống một chén, Vương Luân giơ lên chén rượu nâng ý nói, cũng không trở về lời nói. Vương bộ đầu, thế nhưng là có tâm sự gì, muốn không nói ra đến, nhìn tại hạ có thể hay không giúp đỡ cái gì. Lưu Ngọc được ngân văn bí quyển tâm tình vui sướng. Liền ngồi xuống rót cho mình một chén mở miệng nói ra. Tạ Lưu Thiên Sư hảo ý, Vương Luân uống một ly, đắng chát mà trả lời. Vương Luân nhìn ngồi đối diện Lưu Ngọc, đang mặc màu lam đạo bào, nhẹ mẫn một ngụm rượu, lộ ra thập phần tiêu sái, lộ ra một cỗ xuất trần nhập thế khí độ. Quả nhiên không phải là thân là phàm phu tục tử bản thân có thể so ra mà vượt đây. Trong lòng có loại cảm giác bị thất bại, nghĩ đến nếu Lưu Ngọc cùng Lâm Hồng Vũ thân mật, Lâm huyện lệnh tựu cũng không cố hết sức phản đối, thậm chí sẽ rất cam tâm tình nguyện tiếp nhận. Đến từ lần trước sau khi tách ra, Vương Luân đã một tháng chưa từng thấy Lâm Hồng Vũ, nghe nói nàng bị Lâm huyện lệnh cấm túc ở nhà, không cho nàng ra huyện nha hậu viện. Vương Luân ý thức đạo bản thân cuối cùng hội mất đi phần này cảm tình. Hắn không có cam lòng, lại không thể làm gì, chỉ có thể uống khó chịu rượu đến tê liệt bản thân. Lưu Ngọc uống mấy chén, liền vào phòng nghỉ ngơi đi. Hắn nhìn Vương Luân ý khí trầm thấp, tâm sự nặng nề, lộ ra thập phần buồn rầu, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Hỏi vài câu, Vương Luân cũng không nói, liền vào phòng làm cho một mình hắn lẳng lặng. Ngày thứ hai, Lưu Ngọc cùng Vương Luân liền rời đi Thanh Lật Trấn, cưỡi ngựa chạy về Điền Bình huyện thành. Lưu Ngọc lo lắng Hủ Thi Phong tình huống, đã vài ngày không có cho ăn, hắn muốn sớm chạy trở về. Vương Luân sợ bản thân ly khai huyện thành mấy ngày nay. Lâm Hồng Vũ bên kia hội có tin tức gì không? Cũng gấp lấy chạy trở về. Hai người lại là một ngày một đêm. Không nghỉ không ngủ dục ngựa chạy về Điền Bình huyện. Như thế nào đây? Lâm Tử Hà tiến đến phu nhân thân vừa hỏi. Còn không phải dạng kia. Đối với ta xa cách đây. Vẫn còn sinh hờn dỗi. Lâm phu nhân đặt mông tại trên mặt ghế. Tức giận nói. Còn đang tức giận đâu rồi. Cũng không biết cái kia Vương Luân cho Vũ Nhi đổ cái gì thuốc mê. Lâm Tử Hà tức giận nói ra. Vũ Nhi những ngày này sắc mặt là càng ngày càng kém rồi. Luôn phát giận. Đập phá lung tung. Không thể còn như vậy giam giữ rồi. Lâm phu nhân trừng mắt liếc Lâm Tử Hà nói ra. Lâm Hồng Vũ bị giam tại trong nội viện hơn một tháng. Đại phát giận. Lại không chịu ăn thật ngon đồ vật. Khí sắc là càng ngày càng kém. Lâm phu nhân vô cùng lo lắng cái này đi. Thân thể của nàng sẽ chịu không nổi bị bệnh. Hết chương.